Trong phòng riêng của hội quán Vân Lan, Hạ Linh Tể không có ngồi chơi bài, thay vào đó anh thản nhiên ngồi ở khu vực ghế sofa bên trong, trước mặt đang có một ly rượu mạnh. Còn chưa uống. Áo sơ mi màu đen của người đàn ông cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế và hoàn hảo, rõ ràng là khuôn mặt thanh tao tuấn tú, nhưng lúc này lại pha thêm một chút lười biếng. Anh dùng đầu ngón tay thon dài vận tải về khung điện thoại lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại có vài phần tỉnh táo. Anh chậm rãi cầm ly rượu mạnh trên bàn lên, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm rượu. Nguyễn Kỳ trước đang cầm bài. Trên bàn đều là những người anh em thân thiết, nhưng kỹ thuật chơi bài của anh ta khá kém, không thể không cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ê anh Hà, anh nhanh nhanh tới cứu áo bông nhỏ tri kỷ của anh đi. Vẻ mặt không cảm xúc của Hạ Linh Tể nhìn lướt sang. Nhẹ nhàng thốt ra, lại thấy chết nhưng không cứu. Có người hỏi, Ê anh Hà, hôm nay sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Sao lại không lên đây đánh bài? Nguyễn Kỳ trước, với tư cách là người chăm lướt web nhất chỗ này, còn là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hạ thì trong đầu anh ta đã nhanh chóng sửa sang lại một câu chuyện hoàn chỉnh đầy tính logic, sau đó liền ném những lá bài đang cầm trong tay xuống bàn. Dán người qua, hè hè hè, anh Hạ nhà chúng ta có phải là đang phòng không gối chiếc không, cô đơn tịch mịch rồi. Nhớ tới người vợ nhỏ bé đang bận rộn của anh rồi. Lúc trước anh ta nghe Dung Hoài Yến kể chuyện anh ở Lăng Thành 19 ngày. Nguyễn Kỳ trước thấy Hạ Linh Tể như có như không nghịch nghịch điện thoại. Anh ta trực tiếp to gan lớn mật giật lấy, kể nếu anh Hạ gia mặt mỏng ngại gọi điện cho chị dâu thì để em gọi cho. Sau khi giật lấy, liền nhanh chóng lùi lại hai bước, kể lúc này, đến lượt áo bông nhỏ tri kỷ của anh đấu tranh anh Dũng rồi. Vậy mà điện thoại trong tay Hạ Linh Tể lại có thể dễ dàng bị anh ta lấy đi mất. Người đàn ông trước nay không có ai dám thách thức quyền uy trước mặt anh, lúc này cũng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta một cái. Cong khớp ngón tay, thông thả cầm chai rượu lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chất lỏng trong suốt phản chiếu những mảnh ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Túc, túc, túc. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang trong một cuộc gọi khác, vui lòng gọi lại sau. Giọng nói từ chối đột nhiên vang lên. Lại gọi lại ba lần liên tiếp. Vẫn không liên lạc được. Nguyễn Kỳ trước thấp giọng lẩm bẩm, ngày nửa đêm nửa hôm chị dâu còn gọi điện thoại với ai thế? Tiếng rượu chảy đột ngột dừng lại. Sau khi Tần Mang ghi hình xong, lại bị Cố Kỳ Ương gọi điện thúc giục hết cuộc này đến cuộc khác. Lúc này cô cũng sắp đến hội quán Vân Lan, tức giận nói, hệ dục cái gì mà dục, nhanh lăn xuống đây đón mình. Ôi, đại tiểu thư, người cuối cùng cũng đến rồi. Tiểu nhân lập tức xuống đây. Cố Kỳ Ương tâm tình cực kỳ vui vẻ. Vừa bước vào đại sảnh, Mạnh Thính luôn chú ý quan sát xung quanh lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đờ mờ, có chó săn. Đừng cởi, y. Nhìn thấy Tần Mang chuẩn bị muốn cởi khẩu trang ra, Mạnh Thính vội vàng hạ giọng nhắc nhở cô. Hướng 6 giờ, có chó săn. Đầu ngón tay đang đặt bên tai của Tần Mang bỗng nhiên dừng lại. Cái quái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi vẫn còn chó săn rình rập ở đây. Người bạn đó của em, bị chụp chung cũng không có vấn gì đúng không? Mạnh Thính cũng không ngờ rằng, tên chó săn theo dõi Tần Mang đã lâu nhưng vẫn luôn không chụp được bức ảnh nào, sau đó hai ngày gần đây cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Ấy vậy mà ai biết hôm nay lại bị hắn phục kích giữa đêm thế này? Tần Mang đang định nói là không sao. Đột nhiên nghĩ đến danh tiếng của người bạn từ nhỏ của mình ở trong giới. Nhỏ giọng mắng một câu, ê mẹ nó, không được. Cố Kỳ Ương mỗi lần kết hôn với một minh tinh đều được người người biết đến. Nếu lúc này cô bị chụp ảnh khi tham dự tiệc độc thân của anh ta, chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu nhầm rằng cô chính là đối tượng kết hôn lần thứ 5 của anh ta. Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 31, công khai. Tần Mang đè mũ bu kết thấp xuống, xoay người đi ra ngoài, để trở về thôi. Mạnh Thính nhăn mặt đưa màn hình điện thoại cho cô xem, ê muộn rồi. Tiểu Đồng đi đổ xe, suýt chút nữa đụng phải đám săn ảnh. Nhưng trước đó bọn họ cũng sớm phát hiện có một ít đang mai phục ở cửa vào, chờ Tần Mang đi ra rơi vào bẫy. Rốt cuối là ai dám tiết lộ hành trình của cô? Thì mới có thể biết rõ ràng địa điểm ở đây mà chặn cô lại chứ. Cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ những điều này.

Các người không muốn lấy được tin tức mới nhất sao? Một phóng viên nào đó nói, Cố công tử, ngài đã kết hôn 4 lần rồi, cư dân mạng không còn quan tâm tới lần thứ 5 kết hôn của anh nữa đâu. Cố Kỳ Ương. Đã hiểu được. Nhưng thế thì làm sao? Kết hôn lần thứ 5 thì không còn giá trị để phỏng vấn nữa à? Anh ta không phải là Hoa Hoa công tử nổi tiếng nhất giới giải trí sao? Giây tiếp theo. Cả nhóm người chợt dừng lại. Tất cả bọn họ đều nhìn người đàn ông đứng ở cuối hành lang và người phụ nữ mặc bộ váy đỏ mà bọn họ vừa truy đuổi.